Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 158, ai ác hơn? Ramos hiện tại muốn tức nổ tung. Nhìn uy hiếp của hắn một chút hiệu quả đều không có. Bởi vì Lý Thanh Sơn lại một lần nữa tại hắn tiếp phòng bị. Đưa tay muốn banh, cái này là hoàn toàn không có đem hắn đường đường Real Madrid đội trưởng để vào mắt A. Bóng đá tự nhiên rất nhanh liền truyền đến Lý Thanh Sơn dưới chân. Dù sao hắn là MU trước trận tiến công điểm tựa. Tại thời điểm tiến công, bóng đá rất bình thường thường thường sẽ truyền đến hắn khu vực này. Ramos cương quyết định đi lên cho Lý Thanh Sơn một lần hung ác. Không nghĩ tới Lý Thanh Sơn so với hắn động tác muốn nhanh hơn. Lý Thanh Sơn cầm banh về sau cũng không vội mà quay người hoặc là truyền bóng cái gì. Hắn đem cầu bảo hộ ở dưới chân. Chờ đến Ramos dính sát trong nháy mắt sao. Hắn cái mông chắp tay. Sắt mông hung hăng đâm vào Ramos trên bụng. Ramos hừ. Chấm ngoặc kép. Một tiếng. Không khỏi đến gập cả lưng. Mà bên kia Lý Thanh Sơn bỗng dưng đứng thẳng người. Ramos mũi cùng Lý Thanh Sơn đầu vai tới một lần thân mật tiếp xúc. Người phương Tây mũi rất bình thường cao. Vốn chính là trên người bọn họ yếu ớt bộ vị. Ramos bị Lý Thanh Sơn như thế va chạm. Liền có chút mắt nổi đom đóm. Tại cho Ramos một điểm nhỏ giáo huấn về sau. Lý Thanh Sơn cũng không có tiếp tục. Mà là thừa dịp Ramos ngắn ngủi trạng thái hôn mê thời điểm cầm banh quay người. Chuẩn bị đến một cước sút gôn. Đáng tiếc một cước này cầu thoáng lội đến lớn một chút. Bị PP đá mạnh giải vây rồi. So với những cái kia kỹ thuật tinh tế cầu thủ, Lý Thanh Sơn dưới chân vẫn là thô ráp một điểm. Ai nha, đáng tiếc, Đoạn Hiên ngược lại là kích động quát to lên. Bất quá trên cơ bản chỉ cần cầu vừa đến Lý Thanh Sơn dưới lòng bàn chân. Hắn kiểu gì cũng sẽ kích động lên. Hắn hiện tại xem như Lý Thanh Sơn trung thực fan bóng đá. Ramos lúc này cũng kịp phản ứng. Thân là hoàng mã đội trưởng. Ramos vẫn còn có chút thần tượng bao phục. Vừa mới bị Lý Thanh Sơn âm một thanh. Cứ việc Lý Thanh Sơn không có hoàn thành sút gôn. Nhưng là vị này Real Madrid đội trưởng vẫn là trên mặt một trận âm tình bất định. Phảng phất giờ phút này toàn trường tất cả mọi người tại chỉ vào cái mũi của hắn chế giễu. Nghĩ đến cái mũi, Ramos sờ lên mình bị đâm đến đỏ lên mũi. Trong lòng hận ý càng sâu. Hắn cũng không đi nghĩ nghĩ là hắn trước dùng tiểu động tác đi đối phó Lý Thanh Sơn. Bây giờ Lý Thanh Sơn cũng chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Lý Thanh Sơn ngược lại là không có giáo huấn Ramos về sau khoái cảm cái gì. Với hắn mà nói, cái này chỉ bất quá chỉ là một lần trên sân bóng đọ sức mà thôi. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người nha. Cảm giác mặt mũi chịu nhục Ramos một mực tại tìm cơ hội đem chàng tử cho tìm trở về. Phút thứ 58, Real Madrid cánh trái tiến công. Benzema từ vùng cấm địa bên trong kéo ra ngoài. Tiếp vào Modric chuyển bóng về sau đem cầu hướng bên trái đường bãi xuống. CR phản việt vị thành công giết tiến vùng cấm địa. Tại góc độ rất nhỏ tình huống dưới cưỡng ép sút gôn. Bóng đá bị De Gea dùng ngực ngăn cản ra. Sau đó La Hoác trực tiếp một cước đá mạnh giải vây rồi. La Hoác vội vàng ở giữa giải vây ngược lại cho MU một lần cơ hội phản kích. Lý Thanh Sơn bộ ngực đem cầu ngừng lại. Sau đó đem cầu truyền cho bên trên tới tiếp ứng Di Maria. Mình quay người chạy về phía trước. Di Maria cũng trực tiếp đem cầu hướng phía trước bịt lại. Cùng Lý Thanh Sơn hoàn thành một cái hai qua một phối hợp. Qua rơi mất Ramos. Ramos bị Lý Thanh Sơn bỏ lại đằng sau. Bất quá hắn rất nhanh bằng vào tốc độ đuổi theo. Lý Thanh Sơn đem cầu dừng lại. Chế tạo cùng một chỗ chạm đuôi sự cố. Phần lưng dựa vào một chút đuổi theo tới Ramos. Sau đó lại đem cầu hướng phía trước một chuyến. Bị đâm đến thất điên bát đảo Ramos lên cơn giận dữ. Mắt thấy Lý Thanh Sơn liền muốn lên chân sút gôn. Vị này hoàng mã đội trưởng cắn răng xông tới. Lý Thanh Sơn đã dương cung lắp tên. Làm xong sút xa chuẩn bị. Nhưng mà đúng vào lúc này. Hắn toàn thân lông tơ nổ lên. Ở phía sau hắn, Ramos lòng bàn chân đinh thép lóe hàn quang, hướng Lý Thanh Sơn mắt cá chân đập mạnh đi qua. Hắn vội vàng từ bỏ sút gôn, đặt chân chân hướng không trung nhấc lên, cả người nhảy dựng lên, nhưng mà vẫn là không có tránh thoát Ramos cái này một sèng. Tại toàn trường fan bóng đá hấp khí thanh bên trong, Lý Thanh Sơn liền giống bị phạt ngược lại đại thụ đồng dạng ngã trên mặt đất. Ancelotti bị dọa đến từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, khẩn trương nhìn xem trên trận. MU đội y bị dọa đến mí mắt trực nhảy, quá hung ác chùi bóng, hoàn toàn không có thu chân, trực tiếp là lóe lên đế giày quá khứ. Đây là một chương đạt đến hồng bài phạm lỗi, quá ác liệt, quả thực là cái đồ phu. Đoạn Hiên cơ hồ đều muốn từ ghế bình luận bên trên nhảy dựng lên. Bất quá lúc này cũng không ai nói hắn không chú ý đường đường đài truyền hình trung ương hình tượng. Chính đang quan sát trận đấu này Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng bị cả kinh từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, dáng vẻ như vậy chùi bóng thế nhưng là rất dễ dàng thụ đại thương. Cũng may Lý Thanh Sơn rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy. Hắn hướng về phía cũng chuẩn bị từ dưới đất bò dậy Ramos vọt tới. Trên thực tế không cần Lý Thanh Sơn làm như thế, Valencia liền đã xông lên, đẩy Ramos một thanh, mà còn lại MU cầu thủ cũng nhao nhao xông tới, chuẩn bị gây sự với Ramos. Lúc này Real Madrid cầu thủ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Bọn hắn cũng vọt lên, song phương cầu thủ quấy hòa vào nhau. Trên trận cục diện lập tức liền hỗn loạn lên. Hồng bài, đó là cái hồng bài. Khi nhìn đến Lý Thanh Sơn nhảy nhót tưng bừng đứng lên về sau, Ancelotti thở dài một hơi. Hắn hướng về phía trên trận hô to, cho trọng tài chính chế tạo áp lực. Trọng tài chính vải lữ hy thổi bén nhọn tiếng còi xông vào đám người. Hắn hai tên trợ thủ cũng vọt vào, đem xung đột song phương phân ra. Đợi đến song phương đều bình tĩnh trở lại về sau, vải lữ hy bắt đầu làm ra xử phạt. Hắn trước là cho lên trước nhất đến đẩy người Valencia một chương thẻ vàng, kém chút lại gây nên khán đài bạo động. Sau đó hắn đem mặt khác một chương thẻ vàng cho Ramos. Cái này MU cầu thủ cùng fan bóng đá đều không làm. Nhìn trên đài hư thanh vang lên, đây chỉ là thẻ vàng, đây ít nhất là một chương hồng bài. Đây là một lần hướng về phía đả thương người mà đến phạm lỗi. Dạng này đồ phu không nên tiếp tục đợi tại trên sân bóng. Hắn sớm nên bị phạt đi xuống. MU đám cầu thủ đối với trọng tài chính xử phạt tương đương bất mãn. Trốn qua một kiếp Ramos sờ lấy cái mũi lặng lẽ chạy trốn. Mà trọng tài chính vải lữ hy cũng sẽ không bị đám cầu thủ vây công ảnh hưởng. Hắn vung tay lên một cái, ra hiệu MU cầu thủ tranh thủ thời gian tản ra. Tại trọng tài chính thẻ vàng uy hiếp dưới, MU cầu thủ đành phải không tình nguyện rời đi. Sau đó vải lữ hy tại đem cầu đặt ở phạm lỗi địa điểm, cho MU một lần đá phạt. Lý Thanh Sơn ở đây bên trên nhảy lên, xác nhận chân mình mắt cá chân không có vấn đề gì về sau, cũng có chút nghĩ mà sợ. Ramos đúng là hướng về phía mắt cá chân hắn tới. Hắn thậm chí đều thấy được Ramos trong mắt sát khí. Lý Thanh Sơn phẫn nộ nhìn thoáng qua điềm nhiên như không có việc gì tại sắp xếp bức tường người Ramos, lửa giận trong lòng cũng bị ủi. Nhìn trước khi đến kia chút giáo huấn đúng là nhỏ. Hắn nhìn một chút đang thương lượng lấy làm sao phạt cái này đá phạt đi Maria cùng Mata. Vị trí này khoảng cách cầu môn không xa, ngay tại vùng cấm địa cung đỉnh, là cái phi thường thích hợp trực tiếp sút gôn đá phạt vị trí. Trận banh này ta đến đá đi. Lý Thanh Sơn chạy tới, muốn tới quả cầu này chủ phạt quyền. Di Maria cùng Mata cũng không có ý kiến gì, đem chủ phạt quyền để cho hắn. Lý Thanh Sơn đem cầu bày trên mặt đất, sau đó nhìn một chút Real Madrid bức tường người. Bức tường người bên trong Ramos lưng phát lạnh, ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Tại hắn đối diện, Lý Thanh Sơn đã bắt đầu về sau lượng lấy bộ pháp. Lúc này, hắn thấy được Lý Thanh Sơn hướng về phía hắn cười cười. Tiểu tử này ngốc hả? Ramos vừa mới nghĩ nhả rãnh một chút, kết quả tại trước mắt hắn, một quả bóng đá cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn.